Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, giết chiến thần viện đệ tử. Thanh thúy tươi tốt thanh hà sơn mạch, thực vật rậm rạp, dãy núi thay nhau nổi lên, núi non trùng điệp vô số kể, diện tích lãnh thổ có mười mấy vạn dặm, trong núi tiên vân lượn lờ, hổ khiếu vượn gầm, ưng lệ thú giống, thần vũ thành. Một cái khách sạn, bốn vị thanh niên ngồi vây quanh tại một cái trong bao xương. Mấy người kia từng cái người đeo trường kiếm, đều là linh hải cảnh võ giả. Tu vi cao nhất lại là linh hải cảnh ba tầng võ giả. Ba người còn lại, một cái là linh hải một tầng, hai cái linh hải tầng hai, ba, cửa phòng được mở ra. Cả người lưng trường kiếm linh hải một tầng võ giả đi đến. Hắn một thân áo lam, dáng người trắng kiện, hình dạng phổ thông, mặt chữ quốc, thế nào, có tin tức sao? Nói chuyện chính là linh hải cảnh ba tầng võ giả. Hắn dáng người thon dài, con mắt sáng tỏ, bắt mắt nhất chính là hắn mi tâm có một viên lớn nốt ruồi. Mặt chữ quốc thanh niên mỉm cười, cửu sư huynh, con chuột nhỏ xuất động, có thể động thủ, có nốt ruồi. Thanh niên khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Nói khẽ, cẩn thận một chút, đừng cho tiểu tử này trượt, cái này con lươn nhỏ hoạt lưu đâu. Lần trước chúng ta xuất động mấy chục người đều bị hắn chạy. Ha ha, yên tâm đi, có đông tử nhìn chằm chằm hắn chạy không được. Ta đã an bài đông tử không nên đánh cỏ kinh rắn. Chờ chúng ta đến tại động thủ, mặt chữ quốc uống một hớp, nói, một cái thối cốt cảnh giới võ giả. Ta phất tay cũng có thể diệt hết. Không cần làm phiền cửu sư huynh. Người một mực ở chỗ này chờ. Ta đi một chút liền đến. Nói chuyện chính là một cái linh hải tầng 2 võ giả. Hắn nói chuyện đứng lên. Không ổn. Có nốt ruồi. Thanh niên khoát tay. Nói ra, tiểu tử kia không đơn giản. Vẫn là cùng đi. Giải quyết hắn chúng ta tốt nói tông phục mệnh. Việc này không nên chậm trễ. Ra. Đám người gật đầu, ra khách sạn, lăng không mà lên, thẳng đến phương Nam bay đi. Mấy người này không phải người khác, chính là Thiên Kiếm Tông phái tới truy sát Vương Thần nội môn đệ tử. Ngày đó Vương Thần từ Thiên Kiếm Tông phụ cận rời đi. Tây Môn tử phái thật nhiều người đều không có lục soát tung tích của hắn. Tây Môn lão quỷ liệu định Vương Thần tới Thánh Vũ Viện. Liền phái người tại Thần Vũ Thành nằm vùng. Một khi hiện cái sau, ngay tại chỗ giết chết, một người một con lừa triển khai hành giả bộ, giữa rừng núi xuyên thẳng qua, độ rất nhanh, ngẫu nhiên có không có mắt yêu thú cản đường, đều bị Vương Thần dễ như trở bàn tay giải quyết. Một canh giờ, đã đến Ngọa Long lĩnh phạm vi, bốn phía tìm tòi một chút, rất dễ dàng đã tìm được Ngọa Long cốc. Đây là một cái cự hình sơn cốc, phương viên có vạn dặm không gian. Vương Thần tìm thật lâu, cũng không có tìm được Long huyết thạch tung tích. Con lừa cùng sau lưng Vương Thần, đứng thẳng hành tẩu, mặc một cái da xanh quần cộc, bộ dáng cực kỳ buồn cười. Thần sắc hắn khẽ động, chỉ vào một cái phương hướng, nói ra, nơi đó có sơn động, bên trong sẽ có hay không có Long huyết thạch. Vương Thần phóng nhãn nhìn lại, chỉ gặp một chỗ dưới vách núi có một cái đen nhánh sơn động. Lỗ thủng hơn phân nửa đều bị thực vật bao trùm. Nếu như không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không ra đó là cái sơn động. Đi tới gần mới phát hiện đây là một cái cự hình sơn động. Cửa hang có cao mười mấy trượng. Bên trong một mảnh đen kịt. Cái gì cũng thấy không rõ lắm. Đi, vào xem. Vương Thần kẻ tài cao gan cũng lớn. Dạo chơi đi vào sơn động. Không gian bên trong so càng rộng lớn hơn. Mà lại bốn phương thông suốt. Giống một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện trong sơn động. Cản trước mặt Vương Thần. Đây là một đầu tam giai yêu thú cấp cao. Địa hỏa giao. Sắp đột phá cấp 4. To lớn âm thanh thân thể. Hoành gánh trong sơn động. Nho nhỏ địa hỏa giao. Cũng dám ở bản vương trước mặt phách lối. Thật sự là không biết sống chết. Con lừa khoanh tay. Khinh thường nói. Siêu. Thân ảnh của hắn thoát ra. Nhanh giống như một đạo thiểm điện, nhỏ bé thân thể đối địa hỏa giao mạnh mẽ đâm tới. Phanh phanh, to lớn địa hỏa giao đầu nổ tung. Con lừa đắc ý thu hồi yêu đan. Tiếp tục đi tới. Tam giai yêu thú cấp cao. Trong tay hắn không chịu nổi một kích. Vương thần khẽ lắc đầu. Đuổi theo con lừa bước chân. Hả? Đó là cái gì? Vương thần ánh mắt khẽ động. Dừng bước. Một cái màu đỏ tiểu thạch đầu. Bởi vì trong sơn động tia sáng không tốt lắm. Nhìn không rõ lắm. Hắn đi ra phía trước. Nhặt lên tiểu thạch đầu. Chỉ có lớn chừng ngón cái. Thình lình chính là long huyết thạch. Cái này một khối nhỏ long huyết thạch là tại địa hỏa giao hang ổ tìm tới. Hắn có nhìn chung quanh một lần. Tại không có hiện cái khác long huyết thạch. Chỉ có cái này một khối nhỏ. So với hắn tại tự do phường thị giao dịch kia một khối càng nhỏ hơn. Vương thần hơi vui. Mặc kệ lớn nhỏ. Chỉ cần có long huyết thạch. Đã nói lên mình tìm đúng địa phương. Hắn nhìn thoáng qua địa hỏa giao thi thể. Thầm nghĩ. Chẳng lẽ long huyết thạch cùng cái này địa hỏa giao có quan hệ gì sao? Hắn nghĩ không kém. Long huyết thạch bên trong có long huyết. Mặc dù hàm lượng cực ít. Lại có thể trợ giúp địa hỏa giao tiến hóa. Cho nên loại này giao hình yêu thú. Thích vô cùng siêu tập long huyết thạch. Hấp thu bên trong chút ít long huyết. Có thể để bọn chúng huyết mạch tiến hóa. Đi. Lại đi tìm xem. Vương thần bước nhanh chân. Tiếp tục hướng sơn động chỗ sâu tiến. Cùng hắn đoán một chút. Trong cái sơn động này có rất nhiều giao hình yêu thú. Những chủng loại khác yêu thú tương đối ít. Một con quái vật khổng lồ bị vương thần một quyền tung bay. Đầu nổ tung một cái lỗ máu. Một mệnh ô hô. Đây là một con ma giao. Toàn thân đen nhánh. Cũng là tam giai yêu thú cấp cao. So địa hỏa giao là phải lớn hơn một vòng. Giết chết địa hỏa giao về sau. Hắn lại giết hai con giao hình yêu thú. Không có hiện long huyết thạch. Đất này ma giao là hắn vào sơn động giết con thứ tư yêu thú. Xem ra không phải tất cả yêu thú tổ đều có long huyết thạch. Ha ha, có. Vương thần nhãn tỉnh sáng lên. Nhặt lên một khối hòn đá màu huyết hồng. Khối này long huyết thạch càng lớn. Có lớn chừng cái trứng gà. Có nặng 2-3 cân. Tiểu tử, đem long huyết thạch giao ra. Một thanh âm im lặng trong sơn động vang lên. Hả? Vương thần thu hồi long huyết thạch. Quay người nhìn thoáng qua người phía sau. Hắn đã sớm hiện đằng sau có người. Cũng không hề để ý. Tại bên trong hang núi này hắn đã đụng phải mấy nhóm nhân loại võ giả. Mục đích của những người này giống như hắn. Cũng là vì long huyết thạch. Trong sơn động yêu thú rất cường đại. Bình thường võ giả cũng sẽ không tùy tiện bắn hiểm. Chỉ có số rất ít võ giả mới có thể tới đây. Hơn nữa còn là thành đoàn. Trước mắt đám người này đều là thối cốt 9 tầng cảnh giới võ giả. Từng cái thực lực không tệ. Linh lực dồi dào. Một đám có 7-8 cái võ giả. Đều tại 18-19 tuổi niên kỷ. Người lỗ tai điếc thật sao? Ta lặp lại lần nữa. Giao ra long huyết thạch. Nếu không chết. Một người trẻ tuổi tiến lên một bước. Hiển nhiên vừa mới nói chuyện cũng là người này. Khóe miệng của hắn cười tà. Sắc mặt như thường. Hiển nhiên loại này ăn cướp sự tình làm không ít. Sau lưng hắn một đám người trẻ tuổi có khoanh tay. Có chắp hai tay sau lưng. Đều là một mặt nhẹ nhõm bộ dáng. Đầu óc ngươi có bị bệnh không? Đây là ta long huyết thạch. Vì sao phải cho ngươi? Vương thần sắc mặt bình tĩnh. Châm chọc nói. Nha, vẫn là cái kẻ khó chơi. Tiểu phi, ít cùng hắn rông dài. Giết hắn. Có một thanh âm trong đám người vang lên. Đám người này hiển nhiên làm không ít loại này hoạt động. Mở miệng liền muốn giết người. Hừ, chết. Được xưng tiểu phi thiếu niên. Hừ lạnh một tiếng. Thân thể khẽ động. Như mạnh mẽ báo bắn ra. Hung ác nắm đấm trực đảo vương thần. Người này hiển nhiên đối với mình thực lực cực kỳ tự tin. Cũng không cần binh khí. Tay không tấc sắt mà tới. Vương thần khóe miệng lộ ra cười khẽ. Đấm ra một quyền. Người tới cánh tay toàn bộ nổ tung. Hắn mở to hai mắt nhìn. Toàn thân xương cốt đứt thành từng khúc. Ngũ tạng lục phủ bị đánh nát bấy. Oanh. Thiếu niên thi thể ngã xuống đất. Con mắt vẫn là trợn trừng lên. Một mặt thần sắc không dám tin. Tiểu phi, làm sao có thể? Đám người kinh hô, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tiểu Phi thực lực bọn hắn vẫn là hiểu rõ. Tại không tốt cũng không trở thành bị người một quyền đấm chết. Lá gan không nhỏ, dám giết chúng ta chiến thần viện đệ tử. Thật sự là không biết sống chết. Một người trẻ tuổi quát. Chiến thần viện, các ngươi là chiến thần viện đệ tử. Vương thần sững sờ, lập tức bình thường trở lại. Chiến thần viện cùng thánh vũ viện liền nhau. Khoảng cách không đến 300 vạn dặm. Chiến thần viện đệ tử có thể xuất hiện ở đây cũng không đủ là lạ. Sợ rồi sao? Giao ra Long huyết thạch. Tại tự phế tu vi. Thả ngươi một con đường sống. Một cái chiến thần viện đệ tử phách lối nói. Một cái cao lớn thanh niên sắc mặt nặng nề. Cũng không dám khinh thường vương thần. Hắn dám đơn độc xuất hiện ở đây thực lực tự nhiên không tầm thường. Chỉ sợ thiếu niên này lai lịch không tầm thường. Hắn hỏi. Ngươi là ai? Ta là thánh vũ viện đệ tử. Các ngươi đám phế vật này. Dám đánh cướp ta. Thật sự là không có mắt. Vương thần nhếch miệng cười một tiếng. Hắn cũng không để ý cho thánh vũ viện kéo cừu hận. Trách không được thực lực cường đại như vậy. Nguyên lai là thánh vũ viện đệ tử. Một đám chiến thần viện đệ tử giật mình. Bất kể hắn là cái gì thánh vũ viện. Trước hết giết lại nói. Tiểu tử này không đơn giản. Cùng tiến lên. Có người nhỏ giọng nói. Giết. Rầm rầm. Một đám chiến thắng viện đệ tử nhao nhao rút ra binh khí. Giết tới đây. Xoát xoát xoát. Siêu siêu siêu. Các loại binh khí hư ảnh. Phô thiên cái địa. Tựa như thiên quân vạn mã. Khắp nơi đều là lăng lệ tiếng xé gió. Hướng vương thần cùng con lừa chạy tới. Một người một con lừa đứng thẳng bất động. Mặc cho những người này công kích đánh trên người mình. Đinh đinh đinh. Đương đương đương. Từng đợt lưỡi mác dao minh thanh âm truyền đến. Một người một con lừa không nhúc nhích tí nào. Đao quang kiếm ảnh đánh trên người bọn hắn. Không thể đối bọn hắn tạo thành chút nào tổn thương. Lấy bọn hắn thực lực bây giờ. Thối cốt 9 tầng võ giả công kích. Có thể không nhìn thẳng. Cái này làm sao có thể. Một đám chiến thần viện đệ tử kinh hãi. Trước mắt tình hình ra tưởng tượng của bọn hắn. Siêu siêu. Một người một con lừa động. Hai thân ảnh một đen một trắng. Nhanh như thiểm điện. Vương thần nhẹ ăn một tiếng. Bình thản đấm ra một quyền. Không mang theo chút nào linh lực. Đi đầu một cái chiến thần viện đệ tử thân thể nổ tung. Biến thành một bãi thịt nát. Con lừa chợt lóe lên. Một cái chiến thần viện đệ tử nửa thân thể nổ tung. Chỉ còn lại nửa người trên. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua bạo tạc nửa bộ sau thân thể. Không khỏi kinh hãi. Đầy mặt kinh sợ. Trời ạ, đây là quái vật gì? Xong, chết chắc. Còn lại chiến thần viện đệ tử từng cái sắc mặt trắng bệch. Sợ vỡ mật, âm thầm hối hận không nên trêu chọc người trước mắt. A cứu mạng A, từng tiếng kêu thảm thiết thê lương trong sơn động vang lên. Đánh vỡ yên tĩnh sơn động, lộ ra phá lệ chói tai. Phanh phanh phanh, từng cái chiến thần viện đệ tử nổ tung. Máu tươi vẩy xuống, nhuộm đỏ mặt đất, chết. Vương thần trên tay vừa dùng lực, răng rắc, cái cuối cùng chiến thần viện đệ tử bị hắn bẻ gãy cổ. Cái sau trong mắt tràn đầy hối hận. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.